Đỉnh luyện thần ma, chương 637, hiểm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một vị linh thể thông thần chí cường giả cầm trong tay trung phẩm đạo khí cao cấp, bị hộ thành phù trận phản chấn bay ra đằng xa, sinh tử không có rõ. Rất nhiều người lại chỉ trỏ bàn tay, những người đứng xem đều là một cái thần sắc đương nhiên là thế. Ngũ giai cao cấp hộ thành phù trận, thế gian này ngoài hóa thần chí tôn cường giả, hoặc là có thượng phẩm đạo khí trong tay, không có ai có thể phá hủy được nó. Vị kia vực chủ bị đánh bay ra ngoài cũng là còn may. Có những vị thông thần thực lực yếu kém muốn công kích cái hộ thành phù trận này, đã là bị hộ thành phù trận đánh ngược trở lại mà toi mạng cũng không phải là số ít đâu. Khụ, phốc, Đoạn Thiên Mạch, ngươi làm như vậy là có ý gì? Nam Cung gia tộc chúng ta cũng không phải là đến từ Bát Hoang vực. Tại sao ngươi lại cấm cản không có cho chúng ta vào thành? Nam Cung Tuyệt là cố gắng đứng lên, chất vấn cái tên mặt đen đang đứng tại không trung lung tinh thành Nam Đại Môn trước mặt mình kia. Chỉ có điều vừa rồi hắn công kích hộ thành phù trận bị phản chấn bị thương cũng là không có nhẹ. Trước khi chất vấn Đoạn Thiên Mạch, hắn cũng là ho ra không ít máu tươi. Đoạn Thiên Mạch ra lệnh cấm tất cả người từ Bát Hoang vực đi đến lung tinh vực. Thông báo kia đã gian khắp mọi nơi tại lung tinh vực. Hắn không phải là người mù chữ, đương nhiên là nhận biết trên cái thông cáo kia ghi những gì. Nhưng mà Nam Cung Tuyệt hắn không phải là đến từ Bát Hoang vực, mà là Vô Địch vực, hắn đường đường là vực chủ của Vô Địch vực, một cái địa vực cách xa Bát Hoang vực đến mấy vạn ức dặm đường. Chuyện như thế tại nơi đây hỏi bất kỳ một tên tu luyện giả nào cũng có thể biết được đến, như thế nào cái tên Hắc Tâm Thiên Quân này lại ngăn cản, không cho hắn dẫn gia tộc đệ tử đi vào lung tinh thành, thông qua cái truyền tống trận kia đi đến thần thành đây chứ. Không chỉ là Nam Cung Tuyệt thôi đâu. Nơi đây mấy trăm vị vực chủ cùng với lại ngũ tinh thế lực người đứng đầu cũng là nhìn về Đoạn Thiên Mạch không hề có một tia hữu hảo nào có thể nói. Cái tên này là bị Lý Thái Nhân cho ăn mệt, lại không có đi tìm Lý Thái Nhân tính toán lại sổ sách, nhưng mà đem tất cả bọn họ đi liên lụy vào bên trong, đây là có cái đạo lý gì? Chẳng lẽ cái tên Đoạn Thiên Mạch này lại không có nhận ra, cùng một lúc đắc tội với lại mấy trăm cái địa vực bọn họ? Cho dù có là được Già Thiên Tông che chở cũng là không có cái kết cục tốt đẹp gì hay là sao? Thật sự là không có hiểu trong lòng của tên này đang suy nghĩ cái gì. Ân, cũng đã đến đông đủ rồi. Đứng tại bên trong hộ thành phù trận, Đoạn Thiên Mạch nhìn ra mấy ngàn cái thế lực đủ loại bên ngoài, gật đầu nói nhỏ. Tiếp theo sau, hắn là dùng nguyên lực của mình hòa vào âm thanh, lên tiếng nói. Các vị, không phải là Đoạn Thiên Mạch ta không để cho các vị vào lung tinh thành. Nguyện nhờ truyền tống trận đi đến thần thành tham gia thần viện khảo hạch. Chỉ là có huyện nhỏ như thế này, mấy tháng thời gian qua vì là để có thể đón tiếp nồng hậu nhất các vị đến thăm, ta đã cho người tu sửa lại làm mới lại thành trì, tu sửa lại truyền tống trận, tu sửa lại hộ thành phù trận. Đoạn Thiên vực chủ, người không cần phải liệt kê nhiều đến như vậy, người hãy nói thẳng một câu, người là muốn bao nhiêu tiền mới để cho chúng tôi đi vào lung tinh thành. Nam Cung Tuyệt là rất nhanh gọn cắt ngang Đoạn Thiên Mạch đang muốn dài dòng diễn thuyết, lập tức lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì là vì đón tiếp chúng ta cho nên tu sửa lại thành trì? Từ lung tinh vực một đường đi đến nơi đây, hắn đâu đâu cũng chỉ thấy một cái quang cảnh đổ nát thê lương. Cái gì là tu sửa lại hộ thành phù trận? Cái hộ thành phù trận này là năm xưa Quách Kha vực chủ để lại cho ngươi, nó là thành lập ra chưa đến 20 vạn năm. Làm gì cần phải tu sửa? Còn về tu sửa lại truyền tống trận, lại càng là một chuyện tiếu lâm. Ai cũng biết cái truyền tống trận kia là do Già Thiên Tông lập ra, cũng chỉ có Già Thiên Tông người mới có thể quản lý. Có cho Đoạn Thiên Mạch nhà ngươi 10 cây lá gan, ngươi cũng không dám đụng đến cái truyền tống trận kia một góc, nói ra không sợ người ta cười cho sấp mặt. Đoạn Thiên Mạch nhà ngươi nói nhiều như thế, chẳng qua là muốn nhân lúc Bát Hoang thành bên kia không có truyền tống trận đi đến thần thành, trong khi lung tinh thành các ngươi lại có. Nhân cái cơ hội ngàn năm mới có một lần này làm thịt chúng ta một đao mà thôi. Như vậy thì ngươi cứ là nói thẳng ra, cần gì phải làm nhiều trò đến như vậy. Làm hại không ít người mất mạng oan bởi cái hộ thành phù trận mà nhà ngươi làm ra. Nam Cung Tuyệt không khỏi là oán thầm nghĩ. Hắc hắc hắc, Nam Cung huynh, ngươi cũng là quá thông minh một chút. Đoạn Thiên Mạch ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tuyệt là cực kỳ sáng chói. Cũng không có vì Nam Cung Tuyệt vạch trần dụng ý của hắn mà tức giận, ngược lại rất là tán thưởng Nam Cung Tuyệt, thật sự là một người rất thông minh a, không cần hắn phải tốn quá nhiều miệng lưỡi đi diễn thuyết nữa. Hắn bày ra nhiều trò thư vậy, ngay cả hộ thành phù trận cũng là mang ra, tất cả đương nhiên cũng chỉ vì một chữ tài rồi. Nếu như chỉ cùng đám người này chào hỏi cùng nói chuyện phiếm, hắn cần gì phải dở nhiều công phu đến như vậy. Phải biết rằng, mỗi lần khởi động hộ thành phù trận là phải tổn hao đại lượng thượng phẩm linh mạch a, hắn trong tay cũng là không có nhiều thượng phẩm linh mạch để mà tiêu hao như vậy. Nói đi, ngươi là muốn thu của chúng ta bao nhiêu tiền, mới cho chúng ta vào thành? Nam Cung Tuyệt hết sức là khinh thường nói, chuyện này thì có liên quan gì đến thông minh hay là không thông minh, nhà ngươi vừa mở miệng, tất cả mọi người tại nơi đây đều biết trong lòng của ngươi đang đánh cái bản tính gì rồi. Cũng không phải chỉ một mình ta, thật sự ra mà nói, khi nghe được những lời nói vừa rồi của Đoạn Thiên Mạch, không có riêng gì hắn, tất cả mọi người tại nơi đây trong lòng cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn tưởng là cái tên Đoạn Thiên Mạch này bày ra cái trận thế lớn như vậy là muốn làm cái đại sự gì. Chẳng qua là tên này muốn lấy tiền mà thôi, làm cho tất cả mọi người đều bị một phen lo lắng xuông. Tiền thôi mà, những vực chủ đứng đầu như bọn họ ai trong túi không có vài trăm đầu thượng phẩm linh mạch phòng thân, chỉ cần là có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, nó sẽ không còn là vấn đề nữa. Nam Công Huynh, các vị, các ngươi muốn đi vào Lung Tinh Thành. Như vậy phải xuất ra cái con số này. Đoạn Thiên Mạch nở một nụ cười còn tươi hơn cả đóa hoa cúc, đưa một ngón tay đen đúa của mình ra, đưa qua đưa lại, sau đó lên tiếng nói. Dầm, một đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi. Đoạn Thiên vực chủ, đây là một đầu thượng phẩm linh mạch của ta. Nam Công Tuyệt là không có nói hai lời, từ bên trong động thiên không gian lấy ra một đầu thượng phẩm linh mạch, đưa đến cách hộ thành phù trận không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu thượng phẩm linh mạch vào thành phí, tuy là có đắc một chút, chỉ là cũng không thấm vào đâu so với những tôn vực chủ có địa vị cao thượng như là bọn họ. Nam Cung Thiên Quân, người đây là muốn đổi ăn mày đâu? Đoạn Thiên Mạch nhìn thấy Nam Cung Tuyệt chỉ đưa ra có một đầu thượng phẩm linh, gương mặt của hắn là từ đen chuyển thành lục, cực kỳ là khó coi nói. Vừa mới khen cái tên này thông minh, sao chỉ trong một lúc lại biến thành đần độn rồi? Nếu như mỗi cái thế lực đều chỉ phải bỏ ra một đầu thượng phẩm linh mạch để mà làm vào thành phí, hắn có cần thiết phải bày ra cái trận thế lớn đến như vậy hay là không? Chỉ số thông minh thấp như vậy, thật sự là không biết cái tên này như thế nào có thể tu luyện đến thông thần cảnh nữa. Rầm rầm, Đoạn Thiên vực chủ, thật là xin lỗi, là do ta nhìn nhầm. Nam Cung Tuyệt gương mặt là co quắp một chút, nhưng mà vẫn phải lấy ra 9 đầu thượng phẩm linh mạch nữa, để mà dâng lên cho Đoạn Thiên Mạch. Một đầu thượng phẩm linh mạch, quy đổi ra có thể được 1 ức viên cực phẩm linh thạch, dùng 1 ức cực phẩm linh thạch để mà làm vào thành phí. Cho dù là thần thành đi chăng nữa, cũng là không bao giờ thua cái giá kia. Như vậy mà cái tên Đoạn Thiên Mạch khốn kiếp này lại nói đem nó đi đuổi ăn mày. Đuổi ăn mày tổ tông 18 đời nhà ngươi a, thử hỏi trên đời này có ai lại đi dùng thượng phẩm linh mạch để mà đuổi ăn mày hay là không? Nhưng mà hắn cũng biết, người tại dưới mái hiên. Không thể nào không cúi đầu, cái tên Đoạn Thiên Mạch này hiện tại là đang nắm giữ trong tay con đường đi đến thần thành của tất cả mọi thế lực nơi đây, đắc tội với cái tên này bây giờ là không có khôn ngoan. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.